Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tu vi bách kiếp khẳng định là quá yếu ớt. Giang Thiết Bạch thầm nghĩ, có một đám tiên nguyên thạch như vậy, tỷ lệ hắn tiến vào hư tiên cảnh lại tăng lên. Giang Thiết Bạch cân nhắc là muốn phải xài nguyên thạch như thế nào, không ngờ Hùng Minh lại tìm tới cửa. Đa Đa liếc mắt nhìn Hùng Minh. Uy, sao ngươi lại tới vậy? Hùng Minh bất mãn nhìn Đa Đa. Ta nghe nói người bên ngoài bán ngọc giản phi mảnh này, làm sao ta không biết ngươi lại có nhiều thứ hay ho như vậy mà còn cất giữ một mình. Đa Đa gãi gãi cái móng vuốt. Không trách ta được đâu, là ngươi xem đi xem lại mấy bộ phim đó đó, không có xem những bộ khác. Hùng Minh nghĩ, đồ tốt như vậy ngươi tại sao lại bán ra ngoài? Hùng Minh nghe nói Đa Đa bán đều là những bản phim rất hay, thậm chí là còn có cả một số bản phim 18 cộng, liền lập tức sốt ruột. Đa Đa nhún vai nói, ý à, không phải là chủ nghèo sao? Vì chủ nghèo ta chỉ có thể đem tiền của mình bán đi để tự cứu mình vậy. Giang Thế Bạch trợn mắt, cái tên chuột hỗn đản này, tuy rằng là hắn nghèo thật, nhưng cần thiết nói chuyện này ra hay sao? Hùng Minh liếc mắt nhìn con chuột ngốc. Ấy, lần này ngươi đã phát tài một chút. Con chuột ngốc gật đầu. Y là một chút thôi, bất quá chỉ được một lần, không có lần trao đó. Ở trong ngọc giản ảo ảnh, tuy rằng có trận pháp chống sao chép, thế nhưng tiền giới người đông tài cao, muốn phá giải trận này một lần nữa sao chép lại ngọc giản là dễ như trở bàn tay, sẽ nhanh chóng có những bản phim lậu. Hùng Minh liếc nhìn Giang Thiết Bạch một cái. Ỷ Giang đại hữu, ngươi bây giờ có nhiều tuyên nguyên thạch như vậy, ngươi muốn làm gì? Giang Thiết Bạch nghĩ ngợi. À, là tu luyện đó. Hùng Minh liếc mắt nhìn Giang Thiết Bạch. Ngươi cũng thật là không có thú vị gì cả. Thúy Vi Lâu mới có một nữ tu rất xinh đẹp, có muốn đi xem hay không? Giang Thiết Bạch bất đắc dĩ. Ta không đi đâu, nếu như đi sợ rằng Đình Vân sẽ giận đó. Hùng Minh nhìn Giang Thiết Bạch. Ngươi đó đúng là cái đồ sợ vợ. Ây, vậy cũng được, mang luôn cả Đình Vân đi, không phải là tốt sao? Giang Thiết Bạch nghĩ. Còn mẹ nó, cái gì vậy? Hai vợ chồng mà đến đi dạo xuân lâu. Tiên giới này thật sự là phóng khoáng. Khó trách là hai lão bà của tiên vương kia lại bỏ chạy. Ai, không cần đâu, vất vả mới kiếm được tiên nguyên thạch, còn phải tiết kiệm một chút. Ai, sự tình tu luyện có thể từ từ, sống trên đời này là phải tận hưởng lạc thú chứ. Giang Thứ Bạch lại càng cạn lời. Đúng lúc Diệp Đình Vân từ trong phòng đi ra, chào hỏi Hùng Minh. Minh đạo hữu lại tới nữa, không biết là ngươi định mang Thiếu Bạch đi đâu vui chơi vậy? Hùng Minh xấu hổ. Ai, đâu có. Ta đùa một chút thôi. À, tu sĩ là phải tập trung làm nhiệm vụ tu luyện chứ. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Minh đạo hữu có thể hiểu được điều này là tốt. Nếu như người tu luyện đến tiên vương cảnh, có thể giống như vị tiên vương kia vậy, mỹ nữ có thể cưới đến mười mấy em đó. Hùng Minh cạn lời. Mục tiêu tiên vương này có chút xa vời, hắn có thể tiến giai lên hư tiên đã là tốt lắm. Ai, tiến giai tiên vương đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi tiến giai tiên vương thường thường gặp phải là tam cửu lôi kiếp, nếu như không cẩn thận là sẽ bị đánh chết đó. Giang Thiết Bạch lại nghĩ, một tu sĩ thời điểm vượt qua những giai vị cao sẽ lâm vào lôi kiếp. Bất quá tu sĩ của tiên giới không chỉ thời điểm tiến giai gặp lôi kiếp, mà cách một vạn năm sẽ lại phải gặp lôi kiếp một lần. Đại khái thiên đạo vì duy trì cân bằng mà hàng lôi kiếp. Ở dưới lôi kiếp này không ít tu sĩ thân tử hồn tiêu. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Hùng Minh. Minh đạo hữu, tại sao lại xem nhẹ mình như vậy? Cổ Hùng tộc là có tiếng thể chất mạnh mẽ, với thể chất của Minh đạo hữu là có thể dễ dàng kháng được lôi kiếp. Hùng Minh lắc đầu. Cổ Hùng tộc của bọn họ quả thật là sức lực lớn một chút. Luận thể chất, cổ Hùng tộc của bọn họ thể chất ưu việt hơn không ít những chủng tộc khác. Hùng Minh nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Này Giang đạo hữu, có phải là sắp tiến giai hư tiên cảnh không? Giang Thiếu Bạch miễn cưỡng cười cười. Là còn sớm. Ấy, đừng có khiêm tốn, ngươi có thể từ hạ giới phi thăng lên đây. Nghĩ đến hạ giới đều là những người xuất sắc đó. Tu sĩ giống như ngươi sau khi đến đây, tu vi tiến bộ cực nhanh. Có không ít người đã trở thành bá chủ một phương nữa. Hùng đạo hữu quá khen. Ta có thể đến được đây không phải vì ta lợi hại đâu, mà vì ca ca của ta có một vị đạo lữ là Long tộc. Ta được người của Long tộc dẫn tới đó. Hùng Minh gật đầu. À, thì ra là như vậy. Ai, Ta nói rồi, có rất nhiều người từ hạ giới phi thăng lên đây là hư tiên, ngươi chỉ là một tu sĩ bách kiếp, làm sao lại có thể lên được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net